Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng đâu lần này lên đây là giúp con bé nó thoải mái đầu óc, gỡ được mấy nút thắt để khá hơn. Bây giờ lại lòi ra thêm mấy chuyện nữa. Thật là rắc rối mà. Mai phải xách đít về lại Hà Nội. Thất bại thật mà. Mình lắc đầu ngao ngán rồi bước vào trong nhà ngủ tiếp. Còn Tuấn vẫn ngồi yên đó. Anh biết chắc bây giờ mình không thể ngủ tiếp được nữa. Có quá nhiều thứ khiến anh phải suy nghĩ lúc này. Tuấn cứ ngồi đó, tiếp tục đốt từng điếu thuốc. Chốc chốc anh lại nhìn điếu thuốc trên tay rồi bật cười. Đã hơn một năm, thề không đụng vào nó rồi. Đúng thật là cai thì khó, mà động vào thì dễ vô cùng. Ngồi thêm lát nữa thì tiếng gà gáy bắt đầu nghe văng vẳng vọng lại. Tuấn đứng dậy, bước vào bên trong phòng. Anh nằm xuống, gương mặt có vẻ mệt mỏi lắm. Tuấn cứ trằn trọc như vậy cho đến sáng. Mọi người thức dậy đánh răng rửa mặt. Lan xuất hiện trước mặt Tuấn như không có chuyện gì xảy ra. Cô hồn nhiên ngồi cạnh Tuấn rồi lại anh dậy. Anh Tuấn, dậy đi. Nãy em ra đầu ngõ có cô kia bán bánh ngon lắm. Em mua luôn cho mọi người này. Anh Minh ăn 3-4 cái rồi. Anh không dậy là anh ấy ăn hết đấy. Tuấn bật dậy rồi nhìn chăm chăm vào Lan. Chẳng lẽ cô không nhớ gì đêm qua hay sao? Khiếp, sao anh nhìn em chăm chăm thế? Em không nhớ chuyện gì tối qua hay sao? À, anh gặp bà Lý rồi à? Lan cười khúc khích rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tuấn như không tin vào những gì mà anh vừa nghe. Lan, con bé vừa nói tới bà Lý ư? Anh Tuấn, vậy là đúng rồi. Mình nép bên ngoài nói vọng vào. Có lẽ cậu ta cũng đã nghe được câu Lan nói. Tuấn trợn tròn mắt. Tại sao con bé lại có thể nói cái chuyện đó với vẻ mặt thản nhiên như vậy chứ? Hai người nhìn nhau. Tiếng chiêng huyên náo ở bên ngoài làm hai người giật mình. Mình nghiêng người ngó ra ngoài đường rồi reo lên. Có đám tang đi qua anh Minh ơi. Chắc là của 4 người bị tai nạn hôm qua đó. Tuấn gật gù rồi vươn vai đứng dậy. Anh tiến ra ngoài, đưa tay vỗ vai Minh. Minh, em ra nổ máy xe đi. Mình đi lên chỗ anh Sinh. Làm gì vậy anh? Lên đó làm gì? Minh hỏi với vẻ ngạc nhiên. Thì chú cứ đi đi, khắc biết. Minh gãi gãi đầu rồi bước qua cửa. Vừa ra khỏi cửa thì Minh không quên liếc nhìn sang Lan. Cô đang ngồi ngoài mái hiên. Thế Minh nhìn mình, cô cười thật tươi rồi giơ tay lên vẫy vẫy cậu. Mày điên rồi Lan ạ. Minh thì thầm rồi bước ra ngoài đường. Dòng người đưa tang vẫn chen chúc ra ngoài ấy. Phải mất một lúc thì Minh mới ra lấy được xe. Vừa nổ máy thì Tuấn cũng từ bên trong chạy ra. Lan, em ở nhà coi nhà nhá. Anh với Minh đi công việc một chút rồi về ngay. Không đợi cho Lan trả lời, Tuấn mở cửa xe. Vài giây sau thì chiếc xe vội vàng lăn bánh. Chào anh Tuấn, hôm nay anh lại đến có chuyện gì không? May cho anh đấy, đi muộn hơn tầm 1 giờ nữa thì tôi lại đi xuống địa bàn nữa rồi. Anh Sinh ngồi trên chiếc bàn làm việc rồi nhìn Tuấn và Minh cười một cách thân thiện. Chào anh Sinh, hôm nay tôi đến là để hỏi anh một chuyện. Anh cứ nói, tôi muốn hỏi về chuyện của bà Lý. Nghe tên bà Lý được vang lên, mặt anh Sinh có chút biến sắc. Sao? Lại có chuyện liên quan đến bà Lý à? Tuấn rời chiếc điện thoại của mình, lướt lướt rồi đặt trước mặt của anh Sinh. Anh xem đi. Anh Sinh cầm chiếc điện thoại lên, lướt qua lại những tấm hình trong điện thoại của Tuấn. Anh nhíu mày. Anh Tuấn, cái này là tôi chụp trước lúc lên đây. Nếu nói bà Lý tự thiêu, sao lại có nhiều đuốc ở trong đám cháy như vậy? Hôm đó hiện trường có nhiều người dân, thời điểm phát hiện là nửa đêm, người ta đốt đuốc đến đó cũng dễ hiểu thôi mà. Tuấn tiến đến sát bên rồi đưa ngón tay chỉ vào màn hình điện thoại. Anh nhìn xem, mấy cái đuốc này đều bị cháy trụi hết, chứng tỏ là nó được vùi vào trong lửa hoặc ít nhất thì cũng ở trong ngọn lửa một thời gian khá lâu. Anh lướt qua ảnh tiếp theo đi, tôi có chụp một vài cái đuốc khác. Nó không hề bị cháy phần tay cầm như những cây này. Đó mới chính là đuốc của những người dân chạy đến cứu hỏa. Anh Sinh lướt qua lướt lại hai tấm ảnh. Anh Tuấn, cái này có phải là anh nghi ngờ? Đúng, tôi nghi ngờ bên trong chuyện này có chuyện uẩn khúc. Anh thử nghĩ đi, nếu bà Lý tự thiêu thì việc gì phải dùng đến 3-4 ngọn đuốc, thậm chí một mồi lửa nhỏ cũng đã xong rồi. Anh Sinh ngả lưng ra sau ghế, gương mặt trầm ngâm của anh hướng lên trần nhà. Một lúc sau thì anh nói, những chuyện anh nói vừa rồi rất có lý. Để tôi gọi cậu Nam, người phụ trách hôm bữa lên đây. Thực ra vụ này tôi cũng không nắm rõ lắm. Lúc đi công tác về thì mọi thủ tục, hồ sơ đã hoàn tất. Không có khiếu nại hay phản hồi gì cả, nên tôi cũng không điều tra thêm. Nói xong thì anh Sinh nhấc chiếc điện thoại bàn lên rồi bấm bấm. Alo, Sinh đây, gọi cậu Nam lên giúp tôi với. Chừng 10 phút sau thì một anh công an bước vào phòng. Người này có vẻ còn trẻ tuổi, chắc vừa mới ra trường rồi chuyển công tác về đây. Anh ta bước vào, ánh mắt có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy nhóm người của Tuấn ở đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net